bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm khiếp sợ. Không biết Khương Thác từ nào học được như vậy, Liêu người nói. Khương Thác mười ngón tinh tế, khớp xương rõ ràng, mỗi căn ngón tay đều thon dài đến cực điểm, trắng nõn phản quang. Chỉ tiếc, có một ngón trỏ lòng bàn tay mang theo nhàn nhạt vết sẹo. Tô Tiêm Tiêm hơi hơi liễm hạ ánh mắt, hơi có chút đau lòng. Khương Thác đạm nhiên cười, giấm thành cái dạng này, á khẩu không trả lời được, lời nói đều cũng không nói ra được. Thật sự không phải Tô Tô tác phong. Khương Thác khởi, một cái tay khác duỗi ra ngón trỏ, hơi lạnh ngón trỏ tiêm điểm ở Tô Tiêm Tiêm trên trán. Sau đó theo Tô Tiêm Tiêm sườn mặt hình dáng chậm rãi xuống phía dưới. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Tô Tiêm Tiêm khóe môi. Ngón trỏ chậm rãi gợi lên, chọn một chút Tô Tiêm Tiêm môi. Như là ở không tiếng động câu dẫn, Tô Tiêm Tiêm đô đô miệng. Nói bậy gì đó, ta mới không có ghen đâu. Không phải bởi vì ta tâm đều ở Khương Khương trên người. Khương Khương nói chính mình khó chịu, lúc này mới lập tức khẩn trương lên. Không nghĩ tới Khương Khương thế nhưng trả đũa, ở chỗ này thảo ta thú đâu. Khương Thác, rảo biện, ngày mùa hè gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ, thổi tới hai người trên người. Khương Thác mỹ nhân tiêm phụ cận sợi tóc phiêu phù ở Tô Tiêm Tiêm trên mặt. Hai người ai đến cực gần. Tô Tiêm Tiêm gương mặt hơi ngứa, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Thác cặp kia mắt phượng, nhìn đến Khương Thác cặp kia hơi hơi thượng trọn mắt phượng chung. Có làm nàng xem không hiểu cảm xúc lưu truyền, giống như không khí có chút đúng chỗ. Kế tiếp phảng phất phải làm điểm cái gì dường như, Tô Tiêm Tiêm mạc danh cảm thấy hiện tại tình hình có chút quen thuộc. Chính là nàng cẩn thận tưởng cũng không nghĩ tới ở đâu phát sinh quá. Khương Thác ngón tay lòng bàn tay còn điểm ở Tô Tiêm Tiêm trên môi. Tô Tiêm Tiêm hơi hơi lệch về một bên đầu. Mở miệng nói chuyện khi, Khương Thác lòng bàn tay liền không cẩn thận để ở Tô Tiêm Tiêm nha thượng. Ôn nhuận đầu lưỡi xẹt qua Khương Thác hơi lạnh lòng bàn tay. Tô Tiêm Tiêm cũng chỉ có thể bị bắt dùng hàm răng cắn Khương Thác ngón trỏ đầu ngón tay. Tổng cảm thấy Khương Thác đây là cố ý. Nhưng mà Khương Thác cười khẽ một tiếng. Tuy rằng mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng là nhĩ tiêm cùng gương mặt đã hồng đến không được. Trên cổ cũng chậm rãi hiện lên màu hồng phấn, trên người dần dần nâng lên. Tô Tô, lại ở cố ý chiếm ta tiện nghi. Tô Tiêm Tiêm một đôi mắt hạnh lập tức trừng tròn xoe. Nào có, rõ ràng là Khương Khương chính mình đem ngón tay duỗi lại đây. Đem Dương Tùng nhập lang khẩu. Như thế nào có thể nói lang là cố ý dụ dỗ đâu. Khương Thác ý đồ thu hồi chính mình ngón tay. Tô Tiêm Tiêm lại dùng chính mình một loạt hơi hơi sắc bén tiểu nha tóc cắn. Khương Thác chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tô Tô mỗi lần đều là như thế này. Vừa nói một bên quấy một chút chính mình ngón trỏ tiêm. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình bị bôi nhọ. Nàng hiện tại cần thiết muốn chi lăng lên. Làm Khương Thác kiến thức một chút nàng lợi hại, khó tránh khỏi làm Khương Thác lầm sẽ ngày thường nàng những cái đó thấp phục làm tiểu. Là sợ nàng, rõ ràng là sủng nàng hảo đi. Tô Tiêm Tiêm hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong. Còn mang theo ẩn ẩn hưng phấn, không có cẩn thận tự hỏi Khương Thác nói câu kia luôn là có ý tứ gì. Bởi vì ở Tô Tiêm Tiêm thị giác, đây là hai người lần đầu tiên như thế thẳng thắn thân mật. Mà không đợi Tô Tiêm Tiêm do dự, Khương Thác đã chủ động xuất kích. Khương Thác hơi hơi dùng sức rút ra chính mình móng tay. Lòng bàn tay thượng mang theo một loạt rõ ràng dấu răng. Mà Khương Thác duỗi ra tay, ôm vòng lấy Tô Tiêm Tiêm cổ. Làm hai người khoảng cách lập tức tới gần. Sau đó hơi hơi cúi đầu ổn định Tô Tiêm Tiêm chóp mũi. Đột nhiên thân cận làm Tô Tiêm Tiêm có chút trở tay không kịp. Hơn nữa không nghĩ tới Khương Thác hôn môi thế nhưng là nàng chóp mũi. Khương Thác hôn thực nhẹ, cũng thực thành kính, như là chứa đầy chính mình sở hữu thành ý thần phục ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Khương Thác một đôi mắt phượng nhắm chặt, mặt mày đạm nhiên, hơi lạnh môi nhẹ nhàng khắc ở Tô Tiêm Tiêm ngòi bút thượng. Ấn xong lúc sau thong thả ngẩng đầu. cúi đầu nhìn Tô Tiêm Tiêm trong ánh mắt hơi mang vô thố. Khương Thác khóe miệng hơi câu. Phí Hoài bản thân mình than một tiếng khí. Nhìn Tô Tiêm Tiêm kia trương lược hiện vô tội khuôn mặt nhỏ. Luôn là như vậy. Rõ ràng là Tô Tiêm Tiêm cố ý vô tình ám chỉ nàng. Lại chậm chạp không làm ra một ít hành động. Bức bách nàng chủ động. Sau đó lại đem nàng áp đến dưới chân núi Sinh Hạ. Trước trêu đùa nàng một phen. Lại tiếp tục làm ra những cái đó khi dễ người sự tới. Quả thực là làm nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Nhưng là lại không thể không cường chống chính mình đạm nhiên. Tô Tiêm Tiêm dường như chính là như vậy thích khi dễ nàng. Nhìn nàng mặt càng hồng, liền sẽ cười càng thêm sán lạn. Cặp mắt kia như là có muôn vàn sao trời như vậy. Lượng không được, mê đến người lóa mắt. Làm nàng trầm luân, Tô Tiêm Tiêm bắt lấy Khương Thác thủ đoạn. Cũng không biết đột nhiên từ chỗ nào mạo sức lực. Như là chứng minh chính mình giống nhau đem Khương Thác ấn ở trên giường. Mà Khương Thác cũng theo. Chỉ là cặp kia mắt phượng nhu hòa đến không được. Giống hàm thủy giống nhau. Liền như vậy thẳng tắp nhìn Tô Tiêm Tiêm đôi mắt. Tô Tiêm Tiêm bị Khương Thác ánh mắt làm đến da đầu tê dại. Đảo trừ một ngụm khí lạnh. Nói thật, nàng còn không có chuẩn bị tốt. Cũng không biết sao. Đột nhiên liền đến này một bước. Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống giường như. Thượng cũng không được. Không thượng cũng không được. Chủ yếu là Khương Thác này ánh mắt cũng quá có ám chỉ tính. Khương Thác đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy chủ động? Tô Tiêm Tiêm đôi mắt một bế. Tâm một hoành mặc kệ. Đều đưa lên miệng vịt không ăn. Chẳng phải là đại đầu đất sao? Kawaii cũng là một. Từ ngoài cửa sổ, thiết kế tới một tia nắng mặt trời. Nghiêng nghiêng chiếu vào hai người trên người. Vì hai người mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Tô Tiêm Tiêm thong thả cúi xuống tử. Cảm giác được ấm áp hô hấp phun phục ở nàng trên mặt. Kia hô hấp bình tĩnh mà đạm nhiên. Cứ như vậy, Tô Tiêm Tiêm môi liền dừng ở Khương Thác giữa mày chỗ. Khương Thác đã sớm đã nhắm hai mắt lại. Chờ đợi quen thuộc động tác tiến đến. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là. Tô Tiêm Tiêm hôn thế nhưng dừng ở cái trán của nàng thượng. Ban Khương Thác nghi hoặc mở mắt phượng. Các nàng hai người lần đầu tiên thời điểm, Tô Tiêm Tiêm chính là như vậy hành động. Ở lúc sau Tô Tiêm Tiêm trắng ra mà nhiệt liệt. Sau lại dần dần hai người quen thuộc rất nhiều mới lạ đồ vật. Tô Tiêm Tiêm đối đãi việc này càng thêm ham thích, cũng càng thêm hưng phấn. Chơi đa dạng cũng càng ngày càng nhiều. Cũng liền chưa bao giờ như vậy quá. Hôm nay cái là làm sao vậy? Chẳng lẽ là chơi nhiều? Nị. Vẫn là nhìn thấy cái kia hoa không tước lúc sau. Cảm thấy nhìn thấy tân loại hình. Đối nàng không có như vậy đại hứng thú. Nhưng Khương Thác lại thực mau phủ quyết. Tô Tiêm Tiêm như vậy thích nàng. Trong mắt tự nhiên là không bỏ xuống được người khác. Tô Tiêm Tiêm quấn lấy nàng lâu như vậy. Còn không phải là vì được đến nàng sao? Khương Thác một bên tưởng. Một bên ý đồ thuyết phục chính mình. Nàng như vậy theo Tô Tiêm Tiêm. Bất quá là tưởng được đến chính mình muốn đồ vật thôi. Hai, với nàng hiện tại mà nói, không có chỗ hỏng, chỉ có chỗ tốt, nàng hiện tại, còn không có tư cách nói ái. Tô Tiêm Tiêm tự cho là chính mình ánh mắt tương đương ôn nhu. Nhất định sẽ kêu Khương Thác cảm động đến cực điểm. Sau đó vững vàng giọng nói làm bộ ôn nhu bá tổng bộ dáng mở miệng. Thương thế của ngươi còn không có hảo. Ta không đành lòng lăn lộn, nếu là động tác quá lớn, đem miệng vết thương cấp kéo ra, ta chính là sẽ đau lòng. Khương Thác trong ánh mắt nhu hòa đã rút đi, chuyển biến thành nghi hoặc, cau mày, tin nửa nghi nghe Tô Tiêm Tiêm nói, mở miệng hỏi lại, thanh âm lại ách không được. Ta mắt cá chân miệng vết thương đã sớm đã hảo, Tô Tô chẳng lẽ là không được. Khương Thác tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng thân thể vẫn là cực kỳ thành thật. Không được, ai không được. Kawaii nhưng nghe không được lời này. Tô Tiêm Tiêm nếu như bị ca ích thích tới rồi. Hai tay đem Khương Thác thủ đoạn đặt ở cùng nhau. Sau đó dùng một bàn tay năm ngón tay tách ra. Gắt gao mà bắt lấy Khương Thác thủ đoạn. Đem Khương Thác tay cử qua đỉnh đầu. Cả người lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thế áp ở Khương Thác trên người. bĩu môi, một đôi mắt hạnh trừng mắt nhìn lên. Cả người nãi hung, cả người lộ ra không cần lại chọc ta. Nếu không giây tiếp theo ta liền phải cắn ngươi khí thế. Tô Tiêm Tiêm đập nồi dìm thuyền, vững vàng một hơi, cong hạ thân tử, bĩu môi phi thường dùng sức thân ở Khương Thác trên môi. Thậm chí đều cảm giác được hàm răng khái ở hàm răng thượng đau đớn. Tô Tiêm Tiêm đã đem lý trí vứt đi ở sau đầu. Liền tính Khương Thác thân xong lúc sau đổi ý, nàng cũng có lý do. Rõ ràng chính là Khương Thác câu dẫn nàng. Liền tính là Khương Thác là nữ đại vai ác, cũng không thể như vậy đùa bỡn người. Nàng hôm nay khiến cho Khương Thác nếm thử cái gì gọi là ngựa mất móng trước. Nữ đại vai ác cũng không được. Dám cười nhạo nàng không được. Phải trả giá đại giới. Khương Thác cả người là thanh lãnh, mang theo hơi lạnh hơi thở. Trên người khí vị cực ôn dễ ngửi, như là nước sơn tuyền giống nhau thấm vào ruột gan, làm nhân thần kinh đều thư hoãn lên, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, mà ngày thường thanh lãnh cao ngạo người, cũng không thấp hèn chính mình đâu. Hiện tại lại tùy ý bị nàng áp tại thân hạ tùy tiện khi dễ. Nhậm nàng đòi lấy, như vậy tương phản cảm làm Tô Tiêm Tiêm trong lòng có một loại nói không nên lời thỏa mãn. Tô Tiêm Tiêm là một cái thực dễ dàng thỏa mãn người. Ở nguyên trong thế giới, nàng vì không chịu người khi dễ liền cường ngạnh thỏa mãn chính mình. Mọi chuyện làm chính mình làm được tốt nhất, để tránh bị người lấy ra sai lầm, bị người tính bài ngoại. Chính là nàng kỳ thật cũng không có như vậy cường hiếu thắng tâm. Sở theo đuổi bất quá là có được một cái ấm áp ra. Mà Tô Tiêm Tiêm biết, nàng là một cái đặc biệt tử tâm nhãn người. Khăng khăng một mực, chỉ cần nhận chuẩn một người liền sẽ không buông tay. Sẽ toàn tâm toàn ý đối người kia hảo. Bởi vì một khi xuất hiện người kia chính là nàng toàn bộ. Là nàng cứu rỗi, là nàng u ám mệnh duy nhất quang. Tô Tiêm Tiêm biết, người kia đã sớm đã xuất hiện. Chính là Khương Thác, có lẽ là vận mệnh chú định đã sớm đã an bài hảo. Làm nàng xuyên qua đến hệ thống thế giới. Nhận thức Khương Thác, Khương Thác môi thực mềm, môi mỏng hơi lạnh, thực hảo thân, quy quy đạn đạn. Tô Tiêm Tiêm bổn ý là tưởng hù dọa một chút Khương Thác. Không nghĩ tới một thân bị phóng không mở miệng. Tô Tiêm Tiêm nhắm mắt lại, nghĩ dùng chút kỹ xảo. Chính là nàng hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm. Nhưng là lại không nghĩ bị Khương Thác chê cười. Cho nên bắt đầu vụng về hành động. Tô Tiêm Tiêm trợn mắt. Nhìn đến Khương Thác cũng trợn tròn mắt nhìn nàng. Cặp kia mắt phượng trung mang theo điểm điểm hồng. Tô Tiêm Tiêm áp thượng dùng sức lực. Nếm tới rồi mùi máu tươi. Thật sự hảo kỳ quái. Vì cái gì mỗi một màn nàng đều cảm thấy như thế quen thuộc. Như là phát sinh quá giống nhau. Nhưng Tô Tiêm Tiêm trong lòng rõ ràng, trừ bỏ nhảy lên cao tam thời gian tiến nội nửa năm, căn bản không có phát sinh quá như vậy sự. Như vậy cùng Khương Thác thản tâm thân cận cũng là lần đầu tiên. Mà Khương Thác lại chủ động đáp lại lên, hai tay nhẹ nhàng tránh thoát khai Tô Tiêm Tiêm gông cùm xiềng xích, ôn nhu mà khẽ vuốt phủng ở Tô Tiêm Tiêm mặt. Tô Tiêm Tiêm cũng không cam lòng yếu thế, hai tay hoa tới rồi Khương Thác eo chỗ. Khương Thác dáng người cao gầy, hơn nữa dáng người cực hảo, nên có thịt địa phương có thịt, không có thịt địa phương không có một tia thịt thừa. Eo tế thái quá, bụng nhỏ bình thản, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn đến áo choàng tuyến. Tô Tiêm Tiêm rất là khiếp sợ, nhưng mà đầu lưỡi bị nhẹ nhàng cắn một chút, gọi trở về Tô Tiêm Tiêm lý trí. Tiểu yêu tinh, ta hôm nay liền phải đạp hư ngươi. Tác giả có chuyện nói. Tô Tiêm Tiêm làm ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Khương Thác ngựa quen đường cũ. Cảm tạ ở 2022-05-02-12-47-31-2022-05-06-19-18-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 6 an 16 bình, mộ lạnh 10 bình, a phi 8 bình, 59.432.214 6 bình, hải chi ngôn 5 bình, nam cẩm 4 bình, thủ thức thủ 3 bình, đàn nhiều hơn nhi.